Chương 1. 101 không có chút nào kích động. Chỉ có chân chính tiến vào rèn thể sư cửa chính nhân phương có thể biết, rèn thể giai đoạn đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Vì cường hóa thân thể của mình đạt được mạnh hơn người bình thường lực lượng, bọn họ vì thế nỗ lực cố gắng, vượt qua huyền sư không biết gấp bao nhiêu lần. Loại này gặp trắc trở, huyền sư căn bản không thể trải nghiệm. Huyền sư có thể nói là sâu được trời xanh chiếu cố tộc, bình thường chỉ cần trở thành huyền sư, thể chất thượng liền sẽ có được rất lớn cải thiện, tại tu luyện huyền lực đồng thời cũng sẽ từng bước tăng cường thể chất, căn bản chớ cần vẽ vời thêm chuyện lại đi rèn thể. Mà rèn thể sư thì hoàn toàn là mượn từ ngoại lực đả kích, không ở tăng lên kháng áp lực lần, tiến hành địa ngục thức huấn luyện sau đạt được thể chất tăng lên. Rèn thể sư tăng lên phi thường chậm chạp, nhục thân mỗi một tầng thuế biến, đều muốn xem tự thân căn cốt mà định ra, có chút căn cốt không tốt người, trung thân lưu lại tại rèn thể một tầng QNZ có khối người. Nhưng mà lần này, ăn cái này quả đào về sau, Tiểu Trung Hưng bỗng nhiên phát giác chính mình không thống khổ chút nào giao qua rèn thể ba tầng, quả nhiên là chưa bao giờ có tu luyện thể nghiệm. Như thế thoải mái dễ chịu tấn cấp, dẫn đến hắn đến bây giờ còn có chút mộng bức, còn cho là mình thân ở trong mộng cảnh. Phải biết hắn kẹt tại rèn thể tầng 2 khoảng chừng 3 năm lâu, cứ như vậy lập tức thăng lên, cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trái lại Kiều Mục, trong lúc đó tấn cấp đến cấp 4 huyền sư, nhưng là một chút cảm giác đều không có, một mặt hoàn toàn như trước đây mặt đơ bình tĩnh. Ha ha, có cái gì tốt kích động, phải là ngày đó đem đảo nguyên huyền lực tất cả đều lấy về mình dùng, không thổi như bức nói một tiếng, lúc này đừng nói là cấp 4 huyền sư. Đánh giá cấp 6 cấp 7 huyền sư cũng có thể nghĩ đến thành tinh cây không tử tế, tiểu tiểu bằng hữu liền từng đợt tâm tắc thân thể chợt nhẹ, tiểu mục phát hiện nhị thúc vui vẻ đem chính mình bế lên, đầu lông mày không khỏi có chút run rẩy. Nói thật, nàng một cái chừng 30 tuổi người, thật không thích người khác động một chút lại đem chính mình cho ôm, Tiểu Trung Hưng thật cũng không đem nàng ôm quá lâu, cười ha hả đưa nàng thả ở trên xe ngựa, lên xe giá dơ lên roi ngựa rút một cái. Xe ngựa đắc đắc hướng trong thôn đi đến. Đem Tiểu Mục đưa sau khi về nhà, Tiểu Trung Hưng lại ngựa không dừng vó quay lại quay trở lại, đem còn lại 5 thất vàng tông ngựa cũng cho dắt về nhà. Ngụy Tử cầm thiêu tốt một bàn thức nhắm, thỉnh Tiểu Trung Hưng tiến viện tử, cùng Tiểu Trung Bang hai người đối ẩm. Tiểu Mục tạm thời không đói bụng, một tay môi nắm một con ngựa đi ra ngoài. Tiểu Trung Bang ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn chằm chằm đại nữ nhi bóng lưng. Tiểu Trung Hưng khẽ nhấp miệng lá trúc nhưỡng. Có chút meo lại mắt, nhìn Tiểu Trung Bang một chút nói, đại ca, ngươi thế nào? Tiểu Kiều đứa nhỏ này. Ai Tiểu Trung Bang thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này biến hóa quá lớn, có đôi khi xa lạ để hắn cũng nhịn không được kinh hãi. Tiểu Trung Hưng hơi dừng hạ đũa, đối bản thân đại ca lắc đầu, đại ca, không là tiểu đệ nói ngươi, Tiểu Kiều như thế hiểu chuyện hảo hải tử, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, ngươi còn có cái gì có thế không hài lòng. Hôm nay ngươi đại tẩu nói với ta, 2 ngày nữa liền rời khỏi thôn. Tiểu Trung Bang đầy mắt phức tạp, lúc ấy hắn nghe nói như thế lúc, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng dâu nói với tự mình cười. Nay Kiều đầu thôn lại nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở thật tốt, sao có thể nói chuyện liền chuyện nha. Tiểu Trung Hưng sờ lên cái mũi, chuyện này ta cũng nghe nói. Chuyện liền chuyện đi, này cũng không phải địa phương tốt gì. Đại ca ta nói cho ngươi A Kiều Mục đi xa. Tiểu gia hai huynh đệ nói liên miên lại nhảy tiếng nói chuyện liền bị nàng quên hết đi. Nàng dắt ngựa đi vào tới gần Tiểu Lão sau nhà viện tử. Tiểu Lục Thẩm nghe được thanh âm nhanh bước ra ngoài, Tiểu Kiều tới.